Hồng Liên Bảo Giám, chương 1283, sinh hóa công kích 1, góc truyện audio.com, thủ hạ của Tô Mộ số lượng cường giả thưa thớt, nếu như có ác ma nữ quan mà nói. Cho dù ác ma nữ quan ở trong thế giới này phải chịu hạn chế, thế nhưng chỉ cần số lượng đủ thì vẫn có thể uy hiếp được địch nhân cường đại. Thâm Uyên chi hỏa của ác ma nữ quan cũng là lợi khí để khắc chế thần quan a. Lần này Tô Mộ dẫn dắt chừng 8 vạn tinh binh, 40 vạn binh đoàn cấp 1, 20 vạn binh đoàn cấp 2. Mặt khác còn có 12 vạn người của binh đoàn từ cấp 3 tới cấp 5 chịu trách nhiệm chăm lo hậu cần. Hạm đội kiểu mới cũng cơ hồ chuyển cho Tô Mộ một nửa. Một nửa khác thì giữ 1/4 ở trong Thải Thạch Thành, còn lại chia đều cho 4 người Tô Kính. Chiến hạm kiểu mới còn chưa có cải tạo xong toàn bộ. Đại bộ phận chiến hạm vẫn được trang bị vũ khí như kiểu cũ. Ngay cả như vậy, đối với chiến tranh kế tiếp thì Tô Mộ cũng không có áp lực tâm lý gì cả. Ưng Dương và Khuyển Thập Lang đã dẫn theo rất nhiều người đi tới thượng nguồn của con sông. Tên công tước kia, nếu như đánh xuống chi viện như vậy lãnh thổ của hắn ta cũng sẽ bị hạ. Sau khi cắt đứt đường lui của đối phương, như vậy bên Minh quân cũng sẽ không trực tiếp cường công thành thị này, mà nhanh chóng triệu hoán phi xà hạp đi chi viện cho Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Sau đó hậu phương lại hành quân, cắt đứt toàn bộ đường lui của 5 tòa thành thị này. Suy nghĩ của các phụ tá Minh quân vô cùng tốt, so sánh với nhân viên quân sự ở trên địa cầu còn cao hơn. Bởi vì Tô Kính có phi xà hạm, có năng lực vận chuyển đủ cường đại. Một cỗ phi xà hạm, một lần có thể vận chuyển 4 vạn tinh binh. Coi như là đoàn xe thì tốc độ vận chuyển binh lính cũng nhanh hơn binh bộ chiến xa ở trên địa cầu. Ít nhất năng lực thông qua các loại địa hình, chiến xa ở trên thế giới này cũng đã vượt xa địa cầu. Chỗ Tô Kính ở trước đó, tốc độ của chiến xa địa cầu cũng chỉ có 20 km mỗi giờ, mà chiến xa trong thế giới này hoàn toàn có thể dùng tốc độ 60 km một giờ hành quân. Khi cần, chiến xa tư cấp trở lên cũng có thể phi hành trong khoảng cách ngắn. Ở trong dã chiến, năng lực vận động xen kẽ của Minh quân so với bộ đội cơ giới ở trên địa cầu còn cường hãn hơn rất nhiều. Khi nhìn thấy thành thị ở phía xa thì Tô Mộ mới ra lệnh đóng quân, cho bọn họ một chút thời gian để chuẩn bị. Một chi đại quân của Tô Mộ chạy thẳng tới mục tiêu. Sau khi tới một bờ sông cách mục tiêu 30 dặm thì mới hạ trại. Ở trên mặt sông cũng đã có quân đội đi tới, còn có hơn 100 chiếc thuyền. Những chiếc thuyền này không so được với chiến hạm trên biển. Bởi vì nó mới chỉ được chế tạo tạm thời, chủ yếu là vũ khí mà thôi. Là tử mẫu ly hồn pháo và liên hoàn trọng nổ. Đầu của tử mẫu ly hồn pháo ở trên những con thuyền này hơi lớn, số lượng viên đạn bắn ra cũng rất nhiều. Mà phạm vi bắn lại càng xa, là thứ dùng để dọn dẹp binh lính ở trên chiến hạm bong thuyền của địch nhân. Soái hạm lớn nhất cũng chỉ dài có 10 trượng, cao 3 tầng mà thôi. Lúc này Minh quân cũng đã gặp bộ đội thám báo của đối phương hơn 100 lần, từ ngoài 100 dặm đã bắt đầu gặp. Thế nhưng Tô Mộ cũng không có phái ra cường giả tới tham dự, đối phương cũng không có để cho cường giả đi tới dò xét bên này. Ở trên khoảng cách như vậy, dù có chi viện cũng chỉ là tùy thời mà thôi. Nếu như đối phương xuất động cường giả mà nói, như vậy bên Tô Mộ cũng sẽ lập tức biết được. Gạch nối, góc truyện audio.com, thành thị số 5 sắp công phạt kia còn tình báo gì nữa không? Lúc này Tô Mộ đang ở trong đại trướng, nằm nghiêng ở trên một chiếc ghế rộng rãi, đang ăn thịt nướng. Kỳ chính của Tiểu Kỳ chịu trách nhiệm tình báo đang ở trước mặt Tô Mộ. Hắn đang từ một đống lớn văn kiện trước mặt lấy ra 3 phần, lại đọc nội dung quan trọng bên trong cho Tô Mộ nghe. Tô Mộ nghe xong, nói, so sánh với dự tính nhiều hơn 10 vạn người, đây cũng là tin tức rất lớn a. Tên Đường Hà này không thể tin tưởng được nha. Nói như vậy, trong thành thị số 5 này có 30 vạn tinh nhuệ, chỉ là bên ta cũng chỉ có 8 vạn. Tô Mộ cau mày nói, thành thị số không kia có tin tức gì không? Thành thị số không chính là lãnh địa của vị công tước kia. Kỳ chính của Tiểu Kỳ này trả lời, không có, đối phương vẫn án binh bất động, dường như hắn đã cảm thấy chúng ta căn bản không đánh hạ được thành thị số 5 này a. Hừ, ta còn có 60 vạn binh đoàn thứ cấp có thể đưa ra đánh một trận. Bên đối phương, trừ 30 vạn tinh nhuệ này ra thì có thêm bao nhiêu quân đội cơ chứ? Cũng không phải là đối thủ của binh đoàn thứ cấp chúng ta. Bất quá đối phương lại không thừa dịp chúng ta đóng quân mà đến tập kích, nhìn bộ dáng có lẽ là tử thủ chờ đợi viện quân ở hai bên tới cứu viện hay sao? Có minh chủ ở đây, vô luận như thế nào thì viện quân ở hai bên cũng không thể đột phá khỏi phòng tuyến của minh chủ được. Cho nên chúng ta chỉ cần chăm chỉ đánh hạ thành thị số 5 là được. Chức vị của tên kỳ chính Tiểu Kỳ này không cao thế nhưng lại đặc biệt chịu trách nhiệm tình báo. Cho nên khi đối mặt với Tô Mộ cũng có thể chậm rãi nói chuyện. chiến hạm lại đi tới phía trước một chuyển, che chở cho công trình doanh một chút. Để cho công trình doanh thăm dò ở bên ngoài thành thị số 5 này. Nhìn xem có thể bố trí công sự ở khoảng cách bao xa. Tự nhiên có người ở bên cạnh lĩnh mệnh rời đi. Sau đó Tô Mộ lại nói, nếu như đối phương tử thủ, trước tiên cứ cho bọn hắn một chút kích thích. Quỹ đạo pháo mắc ở 12 dặm bên ngoài thành, bắn vào trong ôn dịch đạn, để xem phản ứng của đối phương như thế nào. Ôn dịch đạn đương nhiên là thứ mà tỷ đệ thiết gia chế tạo ra. Loại thạch đạn này tản ra ôn dịch hiệu quả không tính là quá nhanh. Thế nhưng một khi ôn dịch lan tràn ra, nhất định sẽ tạo thành hiệu quả diệt sạch toàn thành A. Dĩ nhiên, nếu như đối phương có thần quan mà nói, ôn dịch đạn này sẽ nhanh chóng bị giải quyết cũng không quá đáng tin. Thế nhưng Tô Mộ làm như vậy là vì muốn thuận tiện dò xét số lượng và chất lượng thần quan của bên địch nhân một chút. Hiệu quả của ôn dịch đạn đều ở trên giấy. Thông qua tốc độ và năng lực kiềm chế ôn dịch của địch Na Han là có thể đại khái đoán ra được số lượng và chất lượng của thần quan bên đối phương thế nào. Cách chương.